Thập Phương Võ Thánh, chương 809 khuyên can, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lan Tinh, bành, đứng im trên đường phố. Ngụy Hợp nhìn cách đó không xa chậm rãi ngã xuống đất mái tóc xù nữ tử. Tâm tình một mảnh yên tĩnh. Đối phương lại là một cái tìm tới cửa mới tổ hợp. Khởi động lại người là mái tóc xù ngực lớn mỹ nữ. Người hợp tác là một tên nhìn qua giống như là con nhện ngoại hình thâm hồng khủng nhân. Năng lực là tay phải có được gấp 10 lần so với tự thân lực lượng cường đại. Có thể trong nháy mắt bùng nổ, còn có thể tránh khỏi bị phản tác dụng lực làm bị thương chính mình. Dạng này năng lực, dùng tới đánh lén, có thể nói là khá cường đại, nhưng hết sức đáng tiếc. Nàng gặp Ngụy Hợp, thời gian một năm bên trong. Ngụy Hợp cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Hắn đã liên tục đánh giết 12 đôi chủ động tìm tới cửa tổ hợp. Mà tại chồng chất này chút tổ hợp tố chất thân thể về sau. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là một bộ bình thường xác thịt, nhưng cường độ thân thể cũng đã tương đương với quang chiếu cấp thực thể trình độ. Dùng nhân loại chi thân, đi đến thực thể độ cao. Này tại bất luận cái gì mắt người bên trong đều là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng theo Ngụy Hợp điểm này tăng lên không tính là gì. Bản thể của hắn tại Tinh Nguyên đã chính thức quang vinh lên tới có thể so với thâm hồng cấp thực lực. Cũng chính là đối ứng nhân loại bên này bất hủ cấp. Mặc dù linh năng cảnh giới còn thể đang thăng hoa nguyên hạch cực hạn. Nhưng năng lực thực chiến đã có bất hủ trình độ. Lại một cái. Hắc Mục Nhất ở một bên tâm tình dễ chịu nói. Bây giờ nghĩ tưởng, lúc trước lựa chọn ngươi làm ta hợp tác, thật đúng là thật là vui. Hắn thư triển thân thể, đem chính mình một hồi xoay thành D hình, một hồi xoay thành L hình. Này chút bình thường tổ hợp, đối ta tăng lên đã không thế nào cảm giác được. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, muốn không nên chủ động đi tìm mạnh hơn, mới giống như ngươi. Đã đi săn không ít tổ hợp người. Hắc Mục Nhất tới điểm hứng thú. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác Ngụy Hợp tại đối với hắn ẩn giấu đi cái gì. Nhưng quan sát tỉ mỉ, lại không có phát hiện gì. Ngụy Hợp như trước vẫn là cái kia bình thường trung vị liệt biến linh năng giả. Chẳng qua là tại khởi động lại người trong nội chiến, hắn chém giết thành công mang đến đại lượng đối thân thể cường hóa. Hắc Mục Nhất không có lừa hắn, giết chết còn lại khởi động lại người, xác thực sẽ mang đến máu thịt cường hóa. Này loại cường hóa, cùng huyết nhục võ đạo sinh mệnh đồ phổ hoàn mỹ bù đắp, là không giống nhau. Này loại càng giống là đơn thuần đem máu thịt năng lượng, áp xúc ở trong cơ thể hắn. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Ngụy Hợp nhàn nhạt trả lời, mắt thấy đối diện con nhện đầu khủng nhân. Bị Hắc Mục Nhất tiến lên ngăn chặn, trao đổi vài câu, sau đó liền cũng bị thôn phệ hấp thu. Ngụy Hợp nhưng thật ra là biết đến, này chút thâm hồng khủng nhân bên trong, có chút chẳng qua là đại bộ phận thân thể không có. Trên thực tế bọn hắn lãnh địa vẫn còn, khẳng định đều sẽ lưu có một chút máu thịt tại lãnh địa mình. Bên này chết đi sau, bên kia lại sinh ra đến vừa đi. Nhiều lắm là hao tổn một chút góp nhặt máu thịt cường độ. Sạt một thoáng, chung quanh đường đi lập tức phá toái. Tiêu tán, Ngụy Hợp mở mắt ra. Phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại bên đường phố lối đi bộ lên. Người chung quanh biển mịt mờ. Dòng xe cộ phun trào. Hắn chỉ là vừa mới ra tới mua ít đồ làm cơm trưa. Quảng cáo, về sau còn muốn đạo hồi thụ nơi đó tiếp tục bồi dưỡng học tập. Liền chút điểm thời gian này bên trong, hắn liền lại gặp chủ động tập kích khởi động lại người tổ hợp. Khởi động lại người đều sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Đây là Tinh Uyên ý chí cho quy tắc. Hắc Mục Nhất ở một bên theo sát lấy Ngụy Hợp. Không lo lắng chút nào những người còn lại thấy hắn. Dạng này tăng lên có ý nghĩa gì? Ngụy Hợp không nói gì. Nếu như là tại bên trong tinh cầu bộ, hắn tăng lên cũng là đúng là rất lợi hại. Nhưng ở thời đại vũ trụ, gần như vậy chiến tốc độ, tại đại chiến bên trong cũng chỉ là con kiến. Đừng nản chí nha, Hắc Mục Nhất ở một bên nụ cười sán lạn nói. Người nếu như mình cảm giác không đủ, có thể chủ động chung quanh đi vòng vòng nha. một mực ngốc tại chỗ trì trệ không tiến, bất quá là lãng phí thời gian. Ngụy Hợp lắc đầu, tại đem Bích Liên đưa tiễn về sau, đưa đến an toàn nhất bộ hậu cần chỗ, hắn liền an tâm rất nhiều. Bích Liên nơi đó không phải chiến tranh tiền tuyến, không phải vận chuyển bộ đội, là nằm ở mặt đất bộ phận nhà kho quản lý công tác. Đây coi như là an toàn nhất cùng không có tiền đồ chức vụ. Ngụy Hợp đối với cái này rất hài lòng. Nếu như có thể nắm toàn bộ tổ hợp đều giải quyết hết, ta có thể đi đến cái gì trình độ? Hắc Mục Nhất trầm ngâm xuống. Loại sự tình này ngươi hỏi ta cũng không biết. Bởi vì trước kia khởi động lại sinh mệnh tiến trình lúc, ta không có tham dự. Chẳng qua là vây xem. Vậy ngươi trước kia còn nói ngươi tham gia qua. Ngụy Hợp nhíu mày, khoác lác, ta đó là khoác lác còn không được. Khủng Nhân cũng là người. Chẳng lẽ liền không cho phép ta khoác lác? Hắc Mục Nhất kinh ngạc nói. Trợn to độc nhãn, Khủng Nhân cũng là người sao? Ngụy Hợp trong lòng lóe lên một ý niệm. Hoặc là nói, là Hắc Mục Nhất sâu trong đáy lòng. Đem chính mình cho rằng là người. Hắn không được biết, nhưng cùng Hắc Mục Nhất ở chung một năm qua này. Hắn rõ ràng cảm giác, cái tên này vô luận theo điểm nào nhất đến xem, đều so với hắn càng giống người. Hát ca, khiêu vũ, trộn lẫn quán bar, say rượu, hút đê, khắp nơi hưởng thụ mỹ thực. Một quãng thời gian ngụy trang thành mỹ nam câu dẫn nữ hài. Chậm một quãng thời gian liền giả dạng làm mỹ nữ câu dẫn nam hài. Tình cờ hứng thú tới, sẽ còn già trẻ ăn sạch, quần thể chuyển động. Cái tên này sống được so với hắn còn muốn giống người. Bởi vì dục vọng của hắn so với ai khác đều muốn nhiều. Tối thiểu Ngụy Hợp chính mình trừ ra tu luyện, liền là học tập, nghiên cứu, bồi lão bà, tình cờ cho nhi tử gọi điện thoại, báo bình an, còn lại thật không có gì vì tự mình làm. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp nếm qua cơm trưa, rất mau trở lại đến giáo thụ trang viên. Tiếp tục trước đó chương trình học nghiên cứu, bà Nhĩ Lý Đức giáo sư là một tính cách tương đương nghiêm cẩn, cứng nhắc người, tại nghiên cứu bên trên, hắn phi thường chú trọng quy củ, ưa thích tất cả mọi người dựa theo hắn thiết lập hoàn mỹ nhất trình tự tiến hành thí nghiệm. Phương diện này, Ngụy Hợp tại trên nhục thể siêu cường khống chế, vô cùng phù hợp tâm ý của hắn. Ngụy Hợp dùng tay kỹ thuật độ chính xác, cơ hồ cùng cơ giới một dạng tinh chuẩn tốc độ cao. Mà tại linh năng phương diện, cơ giới vô pháp làm được sự tình, hắn cũng phối hợp đến phi thường tốt. Đây cũng là giáo thụ nguyện ý nhường Ngụy Hợp xâm cùng nghiên cứu của mình bên trong. Nguyên nhân chủ yếu, trong trang viên, dưới mặt đất không gian trồng chất phòng thí nghiệm, đen kịt một màu thí nghiệm trong sảnh, bà Nhĩ Lý Đức trôi nổi ở trung tâm trên không. Quanh thân không ngừng bao quanh từng đạo lam sắc hỏa diễm linh năng hào quang. Chung quanh trong bóng tối, có đại lượng cao đẳng máy truyền cảm, cực kỳ nhỏ thu thập lấy hắn phóng thích linh thuật lúc. Trong đó hao tổn đến cùng đi nơi nào, truy tung hệ thống toàn thua sen làm việc. Ngụy Hợp cùng Vinh Linh đang phối hợp lấy thành lập hao tổn động thái quỹ tích mô hình. Bọn hắn động thái mô hình đã thành lập hơn phân nửa. Nhưng chính là một bước cuối cùng, dù như thế nào đều không thể hoàn thành, vẫn như cũ là quan sát bẫy dập sao. Vinh Linh bất đắc dĩ nhìn xem chính mình màn ánh sáng bên trên biểu hiện chương trình. Quan sát bẫy dập để cho chúng ta dù như thế nào, đều không thể làm đến triệt để không can thiệp thí nghiệm. Ngươi có biện pháp nào sao? Ngụy Hợp, nàng thở hắt ra nhìn về phía hợp tác. Rất khó, Ngụy Hợp lắc đầu. Nếu như dựa theo trước đó nghiên cứu trình tự, đến một bước này, bọn hắn vẫn như cũ vô pháp truy tung đến tiêu tán linh năng cuối cùng chỗ. Căn cứ dụng cụ truy tung, tiêu tán linh năng đã không ngừng bị pha loãng, làm nhạt, hỗn tạp mặt khác năng lượng quấy nhiễu, tiến hành 15 lần biến thái. Vinh Linh nói khẽ, hiện tại lần thứ 16 biến thái linh năng, đã cùng ban đầu tiêu tán linh năng hoàn toàn khác biệt. Nó cũng đã triệt để tính chơ. Chung quanh có thể kích thích nó hết thảy vật chất năng lượng. Hẳn là đều đã kích thích kết thúc. Cái này hình dáng, hẳn là nó ổn định thái. Nhưng vì cái gì? Chính là cái này hình dáng. tồn tại không được 2 phút đồng hồ, liền lại đột nhiên đột ngột tan biến. Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn lúc này đang thông qua cao linh quan trắc, nhìn xem những cái kia tiêu tán linh năng, đang chậm rãi làm nhạt, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, biến mất không thấy gì nữa. Tại trong quá trình này, hắn cảm nhận được mẫu hà khí tức. Đúng vậy, hắn hoài nghi này chút tiêu tán linh năng, đều bị mẫu hà thôn phệ hấp thu, làm có thể cùng tinh nguyên so tay mạnh mẽ hệ thống. Ngụy Hợp đối mẫu hà hệ thống, một mực ôm lấy độ cao lòng cảnh giác. Thứ này đến cùng là cái gì? Nó có thể mang đến cho mình cái gì? Hắn không được biết, nhưng có một chút, Ngụy Hợp rõ ràng, cái kia chính là, nếu như mình giúp đỡ giáo thụ hoàn thành cái này thí nghiệm. Hắn đang dạy dỗ trong lòng địa vị, đem cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, bà Nhĩ Lý Đức vội vã tách ra thí nghiệm, từ bên trong đi ra, chuẩn bị một chút, bọn nhỏ, có phiền toái muốn tới. Bà Nhĩ giáo thụ khuôn mặt tương đương không dễ nhìn, có thể làm cho hắn cái này bất hủ giả cũng xưng là chuyện phiền phức. Hết sức rõ ràng tương đối nguy hiểm, Vinh Linh cùng Ngụy Hợp chủ động nghênh đón. Giáo thụ, cái gì đây? Vinh Linh vừa mới nổi lên cái mở đầu. Quảng cáo, trong chốc lát, bầu trời ngoài cửa sổ một thoáng biến thành màu trắng tinh. Thuần tí màu trắng, chói mắt, lóa mắt. Không có âm thanh, hết thảy còn lại thanh âm, đều tại đây một cái chớp mắt bị hoàn toàn che giấu. Ngụy Hợp thậm chí cảm giác mình lỗ tai đều muốn mất thông. Nhưng làm cường hóa lâu như vậy mạnh mẽ thực thể chiến sĩ, hắn biết điều đó không có khả năng xuất hiện. Mà lại, bên cạnh hắn Vinh Linh, cũng giống vậy há to mồm, một mặt mờ mịt cùng rung động. Hết sức rõ ràng, bị trấn trụ người không chỉ là hắn. Tới, bà Nhĩ Lý Đức ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia rung động. Đó là cái gì? Đạo sư, Vinh Linh bừng tỉnh, cấp tốc linh năng truyền âm hỏi. Là chiến tranh, bà Nhĩ giáo thụ lầm bầm trả lời. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn lại, phảng phất có thể xuyên thấu qua vô tận bạch quang, thấy nơi cuối cùng tới gần chiến hạm. Rất lâu, trọn vẹn sau 10 phút. Ba người mới nhìn đến bầu trời bạch quang dần dần làm nhạt, tan biến, đó là khắc nặc tát tư dung nguyên ánh sáng hạch pháo. Bà Nhĩ giáo thụ cúi đầu xuống, chậm rãi thấp giọng nói, này loại cấp chiến lược vũ khí, thế mà lại ở chỗ này phóng thích nã pháo, điều này đại biểu lấy cái gì? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Lão sư có ý tứ là, Ngụy Hợp nhíu mày hỏi, ngài cũng muốn tham chiến sao? Ta tham chiến hay không? Công dụng không lớn. Giáo thụ lắc đầu. Tại cấp chiến lược vũ khí một thoáng liền có thể sẽ hủy đi một cái hệ hành tinh uy lực kinh khủng xuống. Ta mặc dù thân là bất hủ giả, nhưng cũng là có cực hạn. Bất hủ giả là có thể mặc thực thể về sau. Linh năng bao trùm một cái hành tinh lớn nhỏ. Nhưng cái kia chỉ là đơn thuần bao trùm. Thật muốn giao thủ chém giết, bọn hắn chỉ có thể đi chiến lược con đường. Chỉ sẽ thao túng chiến hạm bày trận trùng kích, tích lũy hơn một năm, còn tưởng rằng khắc nặc tát tư không đánh, không nghĩ tới, bà Nhĩ hướng phía Ngụy Hợp cùng Vinh Linh phất phất tay. Các người đi về nghỉ ngơi trước đi, bất hủ nghị hội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới điều động hiệp nghị. Làm bất hủ cấp, hắn trong ngày thường hưởng thụ lấy lượng lớn tài nguyên cùng cao thượng địa vị xã hội. Thời khắc mấu chốt, cũng đem gánh chịu đối ứng trách nhiệm. Ngụy Hợp cùng Vinh Linh không có nhiều lời, xa xa hướng phía giáo thụ cúi đầu. Nếu liền giáo thụ đều bị điều động, cái kia ngày nghỉ của bọn hắn cũng đem triệt để kết thúc. Khắc nặc tát tư đối ô lan tinh hệ tổng tiến công cuối cùng bắt đầu. Đế quốc muốn phát huy có thể động dụng tất cả lực lượng chống cự quân địch, chờ đợi Đông Cực Liên Minh viện quân đến. Tu tiên cổ điển, ngộ đạo cầu sinh, đến ngay huyền lục, cách chương.